Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 39, tắm uyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .39. Mễ An có chút hốt hoảng khi cuối cùng xe đã dừng lại. Nhưng lại là dừng tại một khách sạn 7 sao. Tại sao lại không phải về nhà Tư Cầm chứ? Lăng Thượng Hàn mỉm cười có chút nguy hiểm. Hắn lập tức xuống xe và dắt tay Mễ An vào khách sạn. Mễ An cảm giác bất an. Có lẽ đêm nay sẽ không hề dễ dàng gì đối với cô. Lăng Thượng Hàn thấy cô đang lo lắng liền trấn an cô. Đừng lo, thang máy dừng tại tầng cao nhất của tòa nhà khách sạn này. Vừa đặt chân xuống thì Mễ An cảm thấy có một bầu không khí lạnh lẽo bao phủ. Nơi này rất đẹp nhưng vô cùng âm u, Lăng Thượng Hàn mở cửa phòng VIP rồi kéo cô vào và đóng cửa lại. Mễ An liếc nhìn xung quanh căn phòng. Nó được thiết kế rất đẹp. Không hổ là phòng VIP của khách sạn 7 sao mà. Lăng Thượng Hàn mỉm cười nhìn cô. Hắn từ từ tháo cà vạt của mình khiến cô có chút cảnh giác. Mễ An lúc này vô cùng ngại ngùng khi nhìn Lăng Thượng Hàn. Hắn bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng đặt tay cờ từng cúc áo đồng phục của cô. Hắn cất giọng trấn an cô. Chúng ta đi tắm, Mễ An không thể không xấu hổ được. Lần đầu tiên cô được tắm chung với đàn ông như vậy. Cô hồi hộp, lúc này trái tim cô đập loạn xa cứ y như sắp bay ra luôn ý. Dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen dần chảy xuống bồn tắm. Mễ An cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mùi sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ. Lăng Thượng Hàn bóp sữa tắm rồi nhẹ nhàng mát xa cho cô. Cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Lăng Thượng Hàn đang đặt ở trên cơ thể mình. Mễ An có hơi run run. Lăng Thượng Hàn xoa bóp vai cô xong rồi kéo cô lại gần. Hắn từ từ ôm cô từ sau. Hai cơ thể trần truồng không một mảnh vào nào đang cọ sát vào nhau. Khiến cho nhiệt độ phòng tắm vốn đã nóng rồi nay càng nóng hơn. Lăng Thượng Hàn cũng chỉ xoa bóp cơ thể cô một cách nhẹ nhàng. Hắn nhân cơ hội mà làm càn trên cơ thể cô. Mễ An thật không chịu nổi. Cô chỉ muốn tắm nhanh nhanh mà thôi. An An, em đừng ngọ nguậy như vậy. Anh đang cố kiềm chế đó. Lăng Thượng Hàn giọng khàn khàn ghé vào tai cô nói nhỏ. Tuy vậy hắn cũng cố gắng tắm xong cho cô. Xả nước nhẹ nhàng lên cơ thể mềm mại của cô. Lớp bọt sữa tắm dần trôi đi. Thân thể quyến rũ mềm mại của cô hiện lên trước mắt hắn. Lăng Thượng Hàn vẫn rất chậm rãi. Hắn cầm lấy khăn tắm mà nhẹ nhàng lau tóc. Cơ thể cô tắm xong. Hắn bế cô ra ngoài và đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Từ từ đè lên thân thể mềm mại như nước của cô. Lúc này đây trên người cả hai không còn một mảnh vải nào nữa. Lăng Thượng Hàn nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình rồi lấy từ tủ ra một viên thuốc màu trắng. Mễ An trợn mắt nhìn Lăng Thượng Hàn. Cô bắt đầu lo lắng. Anh Thượng Hàn, uống viên thuốc này đi em. Lăng Thượng Hàn mỉm cười nhẹ tênh. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ. Mễ An ánh mắt ngại ngùng cụp xuống. Cô khe khẽ gật đầu rồi cầm lấy viên thuốc cho vào mồm. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nhai viên thuốc trắng. Lăng Thượng Hàn vô cùng hài lòng liền cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Từng lúc dần trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Lăng gia. Lăng Hạo Minh suốt cả buổi đều không gọi điện cho Lăng Thượng Hàn được. Ông vô cùng tức giận. Buổi họp mặt đã tan. Cuối cùng chỉ thiếu mỗi thằng con trai Lăng Thượng Hàn này. Nhìn Vân Đan ngồi một bên khóc. Lăng Hạo Minh liền an ủi. Vân Đan, hay là con cứ ngủ ở Lăng gia đi. Mai Thượng Hàn có về ba nhất định sẽ kêu nó xin lỗi con. Vâng thưa ba. Vân Đan chậm rãi bước vào căn phòng của Lăng Thượng Hàn. Căn phòng hắn đã ở hơn 10 năm qua. Lúc này vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn. Chỉ tiếc là người không thấy đâu. Vân Đan không cam chịu. Cô ta tiếp tục gọi điện thoại cho Lăng Thượng Hàn. Nhất định gọi đến khi nào hắn nghe máy thì thôi. Tinh, tinh, Chuông điện thoại Lăng Thượng Hàn lại reo lên ầm ĩ, cực kỳ nhiễu sự. Mễ An nhanh chóng đẩy Lăng Thượng Hàn ra. Cô thở dốc, anh, mau nghe máy đi. Lăng Thượng Hàn đành với lấy cái điện thoại. Là Vân Đan gọi. Hắn khẽ nhếch môi cười nguy hiểm rồi vứt điện thoại sang bên cạnh. Tôi còn đang muốn tìm cô tính sổ đây. Lăng Thượng Hàn mỉm cười nhìn Mễ An một cách nhu tình. Không có gì. Chúng ta tiếp tục. Lăng Thượng Hàn nói rồi đột ngột tiến vào trong cô khiến cô đau đớn rên lên. Hắn mạnh mẽ quá. Nếu là bình thường nhất định cô sẽ không chịu nổi. Nhưng mà vừa nãy cô mới bị Lăng Thượng Hàn bắt uống thuốc kích dục. Mễ An liên tục thở dốc đầy quyến rũ khiến cho Lăng Thượng Hàn cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn lại ngậm lấy đôi môi cô một lần nữa. Nụ hôn nóng bỏng điên cuồng. Anh chậm lại. Mễ An rên rỉ nỉ non Lăng Thượng Hàn. Tốc độ hiện tại của hắn nhanh quá cô không thể chịu được. Lăng Thượng Hàn âu yếm hôn lên ngực cô. Cất giọng xấu xa. Vừa nãy uống một viên còn chưa đủ. Đầu dây bên kia, Vân Đan cố gọi mãi cuối cùng Lăng Thượng Hàn cũng nghe máy. Chưa kịp mỉm cười vui mừng thì nhanh chóng cuộc hoan ái ở bên kia đã thu hết vào chiếc điện thoại nhỏ. Anh Hàn, Vân Đan ôm miệng khóc. Lập tức chiếc điện thoại bị ném tan tành. Mẹ nó, lại là Mễ An. Chắc chắn là Mễ An đã giở trò quyến rũ Lăng Thượng Hàn rồi. Đáng ghét, cách chương.